Chương 472, thấy quỷ. Nam tự xe ngựa chạy không chậm, nhưng đến cùng vẫn là không kịp tuấn mã tốc độ nhanh. Chưa đổi tới ngoài cửa thành, Lục Sùng liền nhìn thấy nam tự xe ngựa, nhưng hắn cũng không dám xác định đó là xe ngựa ngồi là ai, chỉ thấy xe ngựa bốn phía thiết kỵ hộ vệ, bất luận kẻ nào tới gần không được. Hắn chỉ có thể vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách theo, thẳng đến ra khỏi cửa thành, nhìn thấy nam tự cùng Cố Yên từ trong xe ngựa đi ra, ánh mắt hắn đột nhiên nhất lượng, vội vàng hô lớn, Yên Nhi phảng phất hết thể đột nhiên yên lặng. Cố Yên động tác hơi ngừng, quay đầu nhìn về hắn nhìn qua tới, Lục Sùng dục ngựa hướng tới Cố Yên phương hướng liền bước nhanh mà đi, nhưng mà vừa bước ra đi hai bước liền bị người ngăn cản đường đi. Hai thanh kiếm sắc để ngang trên cổ của hắn, theo một tiếng ngựa tê minh vang lên, Lục Sùng vội vàng ghìm ngựa dừng lại, thân hình cao lớn cường tráng thị vệ mặt không thay đổi ngăn ở trước mặt hắn, khuôn mặt túc lạnh, khí thế lâm tiếu. Lục Sùng đột nhiên giật mình, ánh mắt chậm rãi nhìn chung quanh xung quanh, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, trước mắt những này mặc màu bạc khôi giáp cư nhiên đều là DNZ99 Hoàng Thành Ngự Lâm Quân. Mà dẫn Hoàng Thành Ngự Lâm Quân người, là ngồi ngay ngắn tuấn mã màu đen bên trên, dáng người cao và dốc tam hoàng tử quân Lang Phong. Không kịp nghĩ nhiều, Lục Sùng vội vàng xoay người xuống ngựa, quỳ lạy trên mặt đất, thần tham kiến tam hoàng không, tham kiến vệ vương điện hạ. Tam hoàng tử quân Lang Phong, phong hào vệ vương, thừa kế phụ chức, bảo vệ quốc gia, tay đông lăng binh mã đại nguyên soái chi quyền. Quân Lang Phong tuấn dung tiếu lạnh, không có biểu cảm gì nhìn xuống hắn một chút, quay đầu nhìn về phía nam tử, hoàng huynh trưởng cùng nhị hoàng huynh chính vụ bận rộn, không thể tự mình đến đưa ngươi, nhường ta thay chuyển cáo các ngươi một câu. Nói những lời này thì ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý quét về phía Dạ Quân Lăng. Nam tử cười nhạt, tam hoàng huynh xin phân phó. Dạ Quân Lăng vô cùng khiêm cung bưng mi, thỉnh tam hoàng huynh phân phó. Hoàng huynh có ý chỉ, quân tiểu lục chính là Đông Lăng hoàng tộc nâng tại lòng bàn tay bảo bối may mắn, bất luận kẻ nào, phàm là dám làm một kiện nhường nàng sự tình không vui, 80 vạn thiết kỵ đại quân sẽ hảo hảo dạy hắn làm người. Những lời này nói được gợn sóng không kinh, không có cái gì thiết huyết ý nghĩ, cũng không pha cố ý cảnh cáo uy hiếp, nhưng những lời này theo võ tướng miệng nói ra, truyền đạt lại là đế vương ý chỉ. Không phải cảnh cáo, cũng là cảnh cáo. Huống hồ Đông Lăng đế quốc binh lực cường hãn, 80 vạn thiết kỵ không phải hư cấu, mà là thật sự một thanh kiếm sắc treo trên đỉnh đầu, làm cho người ta thời khắc không quên ngẩng đầu nhìn nhìn, không dám coi chi vì vui đùa. Dạ Quân Lăng tiếp nhận, tam hoàng huynh yên tâm, có ta ở đây, không ai dám tìm quân tiểu lục phiền thoái. Nam tử ngẩng đầu nhìn hướng ngồi ngay ngắn lập tức nam tử, có chút nhíu mày, hoàng huynh nói nhầm đi, đường đường Đông Lăng đế quốc, mới chính là 80 vạn binh mã quân Lăng Phong chưa nói chuyện, bên cạnh Dạ Quân Lăng dĩ nhiên thấp giọng mở miệng, tự nhi, tam hoàng huynh nói là 80 vạn thiết kỵ. Nam tử sửng sốt, lập tức phản ứng chính mình lý giải sai lầm. 80 vạn thiết kỵ cùng 80 vạn binh mã nhưng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bất quá 80 vạn thiết kỵ liền có điểm khoa trương. Nàng nhẹ gật đầu, cho nên Dạ tiểu thất, ngươi về sau dám nạp thiếp thử xem. Dạ Quân Lăng vội vàng nói, tuyệt đối không dám. Ngươi thật dám nạp thiếp, ta coi như đem đầu của ngươi hái xuống ngâm mình ở giấm chua vại bên trong, cũng không ai dám nói ta làm không đúng. Dạ Quân Lăng thở dài, ta nếu là thật dám nạp thiếp, không cần chờ tự nhi động thủ, chính ta liền hai tay đem đầu dâng. Hai tay dâng đầu góc của mình, nam tự liếc xéo hắn một chút, ngươi muốn thật có thể hai tay dâng đầu góc của mình, ta đều nên bội phục ngươi. Đầu đều rơi, còn có mệnh tại còn hai tay nâng tam hoàng huynh trở về đi. Nam tự ngẩng đầu nhìn một chút phía chân trời, phong thanh vân lãng, trước mắt thời tiết còn không quá lạnh, chúng ta có thể tới trước ở đi dạo, mang Yên Nhi tỉ tỉ lãnh hội một chút Đông Lăng các nơi dân thổ phong tình, đi đi trong lòng ô trọc chi khí. Khắp nơi đi đi Lục Sùng chấn động. Đống nhiên ngẩng đầu, Yên Nhi cô Yên căn bản không nhìn hắn, đứng ở một bên yên lặng chờ nam tử cùng quân Lăng Phong cáo biệt. Đi đường cẩn thận. Quân Lăng Phong nâng tay, ý bảo bọn họ lên xe, cùng chiều tả hưu hắc ý hề cười phân phó, ven đường bảo vệ tốt các ngươi chủ tử, không được xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. 36 hắc ý hề cưới, đều là Sở Thiên Thư từ Huyền Ẩn Điện cẩn thận chọn lựa đi ra an bài cho nam tử bên người ám vệ, từ đây về nam tử điều khiển. Không được nam tự mệnh lệnh, không cần lại hồi Đông Lăng. 36 người cùng nhau lĩnh mệnh. Nam tự quay đầu nhìn về Cố Yên nói, Yên Nhi tỷ tỷ, lên xe đi. Cố Yên thản nhiên gật đầu, chiều quân Lăng Phong có chút quỳ gối, liền xoay người lên xe ngựa, không lại nhìn Lục Sùng một chút. Yên Nhi, Lục Sùng sắc mặt xoát bạch, thỉnh cầu ngươi đừng đi, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngươi có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội. Yên Nhi đúng vào lúc này, không khí giống như có một trận cơn lốc đảo qua, cuộn lên bụi bạo phấn khởi, thổi thổi tiếng gió sau, ngồi trên lưng ngựa nhân không một may mắn thoát khỏi đều bị đổ đầy mặt bụi đất. Mọi người theo bản năng giơ lên ống tay áo che, đang kỳ quái cái này trận cơn lốc tới kỳ quái, chợt nghe không trung truyền tới một non nớt kiểu giòn tiếng nói vang lên. Cha nam mọi người dại ra. Ngồi ở trong xe ngựa may mắn né qua bụi đất tới nước nam tự bối rối mộng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô Yên. Yên Nhi tỷ tỷ có hay không có nghe được tiểu hài tử giọng nói? Cô Yên mở mịt lắc đầu. Nam tự nhíu mày, chẳng lẽ là mình ảo giác? Nàng rèm xe vén lên nhìn đến bên ngoài một màn thì con ngươi không tự chủ được trợn to. Dạ quân lăng, 36 thiết kỵ, hoàng thành cấm quân, bao gồm nàng hoàng huynh ở bên trong, tất cả mọi người là đầy mặt bụi đất, trên mặt, quần áo bên trên cùng trên tóc đều đoán cho bụi bụi một mảnh. Xem lên đến tựa như tại biên quan báo cắt nơi đóng giữ một tháng chưa từng đổi qua quần áo tắm rửa qua dường như. Trừng mắt nhìn, nàng cùng Dạ quân lăng mắt to đối tiểu nhãn sau, ánh mắt khẽ rời, cùng quân lăng phong lại là một trận mắt to đối tiểu nhãn. Rất hiển nhiên, trước mắt tình huống này cổ quái. Nam tự ngẩng đầu nhìn trời. Thiên thanh khí sảng, vạn dặm không mây, không giống như là báo cắt thời tiết. Nam tự trong lòng mơ hồ sinh ra một ít ý nghĩ, mi tâm hơi nhíu. Lại cái gì cũng chưa nói, rất nhanh buông xuống màn xe. Khởi hành, xe ngựa chậm rãi hành xử. Dạ quân lăng vận công run rẩy tán một thân bụi đất, xoay người lên ngựa, chiều quân lăng phong ôm quyền cáo tử, dục ngựa đuổi kịp phía trước xe ngựa. 36 hắc y rìa cưới phân đều nhịp theo thượng. Bên hai đắt đắt đắt tiếng vó ngựa vang lên, Lục Sùng sững sờ nhìn, theo bản năng muốn đứng dậy tiến lên, được cấm quân ngăn ở trước mặt, không được quân lăng phong mệnh lệnh, hắn một bước tới gần không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa. Yên Nhi, Yên Nhi, Yên Nhi, Lục Sùng tuyệt vọng thét lên. Trong không khí, cái kia non nớt tiếng nói lại vang lên, cha nam nhanh chóng biến mất không thấy. Quân Lăng Phong cùng Hoàng Thành cấm quân đưa mắt nhìn phía trước xa giá rời đi, giây lát, quay đầu ngựa lại trở về thành, như là căn bản không có nghe được cái gì dị động. Chỉ có Lục Sùng ngẩng đầu, chỉ cảm thấy giữa ban ngày trông thấy quỷ.